Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 225, Cảm Linh Phù. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Bách Tinh nghe được chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước không nói hấp thụ vận thế truyền. Chỉ là nghĩ đến những năm này hắn luôn luôn mang theo trong dây chuyền có một cái cổ trùng tồn tại. Hắn đã cảm thấy toàn thân run lên. Vậy bây giờ cái này côn trùng chết một lần. Mẫu trùng bên kia sẽ như thế nào? Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như loại này từ mẫu cổ là rất khó bồi dưỡng. Một mẫu một tử đem đối ứng. Bây giờ tử trùng không có. Mẫu trùng cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cho dù không chết cũng mất tác dụng. Giang Tiểu Bạch nói thời điểm. Đã tìm tới cái bật lửa đem hai cái chỉ phù thiêu hủy đi. Hiện tại ngươi có thể triệt để yên tâm. Bách Tinh lúc trước vẫn không cảm giác được như thế nào. Nhưng lúc này tinh tế cảm thụ là có thể phát giác được thân thể nhẹ nhàng cảm giác. Tựa hồ có vô hình trói buộc thoát ly thân thể của hắn. Nhường hắn liền hô hấp đều nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem trên đất hai cái mặt dây chuyền mảnh vỡ. Nhìn lại đứng lên vẫn cảm thấy như trong mộng. Muốn không có việc gì. Ta liền trở về. Giang Tiểu Bạch nói. Ngươi về sau nếu như còn có liên quan tới vị kia Mộc Đại Sư tương quan tin tức. Có thể kịp thời nói cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch tại phát hiện thế giới này cũng có linh khí tồn tại thời điểm. Liền đã làm tốt cùng. Kỳ nhân dị sĩ. Tiếp xúc chuẩn bị, dù cho linh khí mỏng manh, thế nhưng là thế giới này thế hệ truyền thừa đến bây giờ. Khẳng định vẫn là sẽ có một phần nhỏ người nắm giữ một ít bí pháp. Tại phát hiện Bách Tinh mặt dây chuyền khác thường thời điểm, Giang Tiểu Bạch liền đã thật khẳng định loại ý nghĩ này. Hôm nay lại làm cho nàng biết rồi cổ trùng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vận dụng linh khí vì chính mình dành chỗ tốt. Cái này không có gì có thể nói. Chính Giang Tiểu Bạch cũng tại làm như thế. Nhưng đã vào một chuyến này. Liền muốn nói giữa các hàng quy củ. Dùng loại bản lãnh này làm hại nhân lợi kỳ chuyện. Vậy liền sẽ biến thành tà thuật. Nếu có thể đụng phải vị kia Mộc Đại Sư. Giang Tiểu Bạch không ngại gặp một lần hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh có chút tinh thần không thuộc. Hắn cuối cùng vẫn là người bình thường. Đối thần thần quỷ quỷ sự tình chưa nói tới tin cũng chưa nói tới không tin. Nhưng bây giờ tận mắt thấy cái này ly kỳ sự tình. Hắn cảm thấy mình tam quan đều hứng chịu tới xung kích. Cần thời gian hảo hảo hoãn một chút. Tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gật gật đầu. Không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngoài cửa có bảo tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nói liền tự mình rời đi. Về đến trong nhà về sau. Giang Tiểu Bạch đem chính mình nhốt vào trong cửa phòng. Trầm tư một lát sau liền lấy ra một cái ngọc châu bắt đầu điêu khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Đại Sư chuyện nhường nàng có chút tỉnh táo. Thế giới này cũng không phải là duy nàng độc đại. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nói thật lên, chính mình đặc thù sớm muộn cũng sẽ bại lộ tại người hữu tâm trong mắt. Cũng tỉ như nàng quay bua phát phúc lợi những hạt châu kia. Còn có bán cho người khác chỉ phù phù bài các loại. Chỉ cần là đồng hành, liền kiểu gì cũng sẽ phát hiện mánh khóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn Bách Tinh mặt dây chuyền bên trong phù. phát hiện phía trên phù văn trận pháp là đơn sơ, mặt khác không trọn vẹn. Cũng không biết là cái kia Mộc đại sư gà mờ, còn là nói nơi này truyền thừa phổ biến thiếu hụt, không bằng nàng Diệu Nguyệt đại lục như thế hoàn thiện. Phù văn của mình là tối ưu hóa nhất, người nơi này có khả năng sẽ nhìn không rõ, nhưng lại chỉ ít có thể cảm ứng được bên trong linh khí lưu động. Cái này đã đầy đủ bọn họ đánh giá ra thân phận của mình rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên lúc này, Giang Tiểu Bạch ngay tại chế một loại tại Diệu Nguyệt người xem ra phi thường gân gà, nhưng trong này lại phi thường hữu dụng phù, cảm linh phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tác dụng của nó rất đơn giản, có thể cảm giác trong phạm vi nhất định sóng linh khí. Mặc kệ là thân người lên còn là vật phía trên, chỉ có linh khí, kia cảm linh phù liền sẽ có động tĩnh. Giang Tiểu Bạch muốn cảm giác được linh khí, nhất định phải là cách mình rất gần mới được. Giống bách tinh mặt dây chuyền, Giang Tiểu Bạch muốn đứng rất gần đồng thời tinh tế cảm giác mới có thể phát hiện mánh khóe. Đây là có tệ nạn, có thể cảm linh phù lại không cần cách quá gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần không sai biệt lắm xung quanh 10 mét trong vòng có linh khí, vậy nó là có thể cảm giác được. Đem hạt châu sau khi khắc xong, Giang Tiểu Bạch tìm sợi dây đem nó thắt tại điện thoại di động vỏ bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khắc qua đi hạt châu tựa như cái tác phẩm nghệ thuật, treo ở điện thoại di động vỏ lên còn là rất xinh đẹp. Người không biết chỉ có thể coi là đây là cái trang trí. Vào lúc ban đêm, eSport Pháp Vương tạo hình theo ngay tại quan bác lên ban bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này cùng dĩ vãng khác nhau, Giang Tiểu Bạch phía trước tham diễn kịch đều là tên tuổi tương đối lớn. Mặc kệ là đạo diễn còn là nhân vật chính đều là độ nổi tiếng cao loại kia. Dù là Giang Tiểu Bạch là cái tiểu trong suốt cũng có thể được nhờ. Bởi vì những người khác hút fan năng lực rất mạnh, nàng chỉ cần nằm thắng liền tốt. Nhưng lần này nàng lại là nữ số 1, phía trên không có người đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt Bạch Thần danh khí so với nàng lớn, hơn nữa bộ này kịch có nguyên bản fan hâm mộ tại, cho nên quan bác tuyên bố sau cũng là có vẻ 10 phần náo nhiệt. A ta thần ca ca rất đẹp trai, chờ mong hắn lạc thiên đại thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vương tử, có vương tử, cái này kịch ta muốn đuổi. Ta Cao Hạo ca ca khí chất còn là cây sao đột xuất a, chân văn nhã nhặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch thật là dễ nhìn, hơn nữa tạo hình có chút khốc nha. Triệu Trần Ngữ vậy mà là nữ số 2 Trần Vũ Nhu. Nàng cấp Giang Tiểu Bạch làm nền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các lộ fan hâm mộ cùng nhau bình luận, đều đang ủng hộ chính mình yêu đậu. Còn có một chút không truy tinh chỉ nhìn náo nhiệt bản trên mạng cũng đến bàng quan một đợt. Thật đúng trọng tâm đối tạo hình theo biểu đạt cái nhìn. Giang Tiểu Bạch cùng Bạch Thần thân là nam nhất nữ nhất. Tạo hình theo đều là có hai loại tạo hình. Một cái là hiện đại trang soái khốc chói sáng. Một cái khác là cổ trang theo tiên khí bồng bềnh. Không ít bạn trên mạng đều thật sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về nhan, ta trắng cho tới bây giờ không có thua qua. Nàng thật thật xinh đẹp. Liền cái này cổ trang theo quả thực là so với cái kia trong trò chơi nhân vật ảo còn muốn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch gần nhất giống như tin tức thật nhiều a, cảm giác muốn đỏ bộ dáng. Giang Tiểu Bạch mở ra điện thoại di động nhìn xem ảnh chụp. Bên cạnh Minh Châu mấy người cũng đều ôm điện thoại di động đang nhìn, thỉnh thoảng phê bình vài câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này từ cải biên kịch, chỗ tốt chính là có fan hâm mộ cơ sở, chỗ xấu cũng là có fan hâm mộ cơ sở. Đồng Nhiễm một bên nhìn xem bình luận vừa nói. Chấm, diễn viên nếu như diễn tốt, bọn họ sẽ phi thường ủng hộ, biến thành kiên cường hậu thuẫn. Nhưng nếu như diễn không tốt, bọn họ là cái thứ nhất dẫm ngươi. Sách mê đám fan hâm mộ luôn luôn rất ủng hộ nguyên bản. Chỉ cần chệch hướng nguyên bản cải biên liền sẽ để bọn họ căm thù đến tận xương tùy. Chớ nói chi là diễn viên hình tượng hoặc là diễn kỹ cùng bọn hắn mong muốn không hợp. Loại tình huống này bọn họ sẽ hóa thân bình xịt đem diễn viên phun đến tự bế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng diễn viên có biện pháp nào đâu. Nhân vật đều là công ty cùng thế lực tranh đấu. Cũng là người ta sản xuất phương an bài. Chỉ cần không phải đặc biệt không hợp. Bằng không bình thường đều là sẽ tiếp diễn mà sẽ không cự tuyệt. Kịch bản phát triển. Còn có hậu kỳ đặc hiệu chế tác chờ đều xem đạo diễn cùng sản xuất phương. Còn phải nhìn tài chính có hay không sung túc. Cái này tất cả đều là diễn viên chưa hề nhúng tay vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bộ này kịch độ khó không cao. Trọng điểm ngược lại là trong trò chơi hình ảnh bộ phận. Giang Tiểu Bạch nói, kịch bản ta xem, không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần tài chính đủ, đặc hiệu không tệ, vậy liền sẽ không quá sấm. Đúng vậy a, chỉ cần không chụp thành người mang bom năm mao tiền đặc hiệu liền tốt. Linh Lung cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.